Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 Đồng Khất. Đi lên đi, người nhà ngươi sẽ không sợ ngươi, Lộ An Ninh đem một cái học sinh trung học nữ quỷ Lâm Mộng Nguyệt đưa đến nhà nàng dưới lầu, xem nàng có chút gần hương tình khiếp không dám lên lầu. Liền cổ vũ nàng một câu, thật sự sẽ không dọa đến các nàng sao? Ta đã chết, bọn họ, Lâm Mộng Nguyệt không xác định Lộ An Ninh giúp nàng hồn thể tạm thời ngưng thật. Có thể làm người thường cũng nhìn đến trạng thái, sẽ không dọa đến hắn cha mẹ, ngươi là bọn họ hai từ, vô luận ngươi biến bộ dáng gì, bọn họ ái ngươi tâm là sẽ không thay đổi, ngươi chỉ cần nhớ rõ duy trì ngươi bình thường trạng thái. Đừng lộ ra ngươi chết tương làm cho bọn họ vì ngươi khổ sở thì tốt rồi, Lộ An Ninh ôn thanh trấn an Lâm Mộng Nguyệt lại vẫn là có chút sợ dọa đến nàng cha mẹ. Cầu xin Lộ An Ninh bồi nàng đi lên, Lộ An Ninh biết Lâm Mộng Nguyệt cần hương tình khiếp tâm lý. Không cự tuyệt nàng thỉnh cầu, Hình đại ca, ngươi ở trong xe chờ ta sẽ, ta bồi nàng đi lên hạ, Lộ An Ninh cùng cách bọn họ có chút xa Hình Tĩnh công đạo một tiếng. Hình Tĩnh không yên tâm tưởng theo sau, lại là luôn luôn Lộ An Ninh tới gần, đã ngưng thật hồn thể Lâm Mộng Nguyệt liền sợ hãi xúc Lộ An Ninh phía sau. Làm hắn nhớ lại Lộ An Ninh đối hắn dặn dò, lại lui về bên cạnh xe, đi lên tiểu tâm chút, có chuyện gì kêu ta, Hình Tĩnh dặn dò Lộ An Ninh. Lộ An Ninh cười gật đầu, sau đó đi theo Lâm Mộng Nguyệt lên lầu, Lâm Mộng Nguyệt cũng Lộ An Ninh tiếp khách, về nhà thấy cha mẹ dũng khí lớn lên, lộc cộc tiếng bước chân có chút hoạt bát mang theo Lộ An Ninh bò thang lầu. Thực mau liền bò đến nhà nàng phòng ở nơi tầng lầu. Tỷ tỷ, cái này môn thần sẽ đánh ta sao? Lâm Mộng Nguyệt tới cửa nhà, giơ tay ấn chuông cửa thời điểm, phát hiện nàng tay một tới gần chuông cửa, nhà nàng trên cửa lớn dán môn thần liền, sống, lên giống nhau. Dùng một đôi lệ mắt giận trừng mắt nàng, tựa hồ ở cảnh kỳ nàng không thể đi vào, làm nàng sợ hãi bắt tay thu trở về. Ngươi cũng là nhà này chủ nhân, hắn không có động pháp lực đuổi đi ngươi. Ngươi tiếp tục ấn chuông cửa, không có việc gì. Lộ An Ninh thấy môn thần rõ ràng chỉ là ở dùng mắt xem kỹ Lâm Mộng Nguyệt, cũng không có tưởng đối Lâm Mộng Nguyệt làm cái gì, cho nên trấn an Lâm Mộng Nguyệt đừng sợ môn thần. Lâm Mộng Nguyệt nghe xong Lộ An Ninh nói, trong lòng đại định, giơ tay muốn tiếp tục đi ấn chuông cửa. Môn vào lúc này lại bị nàng mẫu thân mở ra, Nguyệt Nguyệt, Lâm mẫu mở ra cửa phòng, nhìn đến nàng thương nhớ ngày đêm nữ nhi, quả nhiên không có Lộ An Ninh nói sợ hãi, chỉ là tựa nằm mơ giống nhau không tin, nàng thật sự gặp được nàng thương nhớ ngày đêm nhớ mong nữ nhi. Nguyệt Nguyệt, mụ mụ là đang nằm mơ sao? Mơ thấy ngươi tan học trở về, lại ở trong bao tìm không thấy chìa khóa. Vẫn luôn cọ tới cọ lui vào không được ra, Lâm mẫu nhìn Lâm Mộng Nguyệt. Lải nhải thật sự cho rằng nàng đang nằm mơ, cho rằng nàng quá tưởng niệm nữ nhi, mơ thấy Lâm Mộng Nguyệt còn sống khi một ít đoạn ngắn. Lão bà, Lâm phụ ngồi ở phòng khách an tĩnh nhìn Lâm Mộng Nguyệt khi còn nhỏ ghi hình. Xem xong một đoạn muốn một lần nữa truyền phát tin thời điểm. Phát hiện thê tử nghe được lên lầu thanh lại, điên điên khùng khùng, chạy tới mở cửa sau. Có chút tinh thần chết lặng không có hành động, chỉ nghĩ chờ thê tử chính mình thất vọng trở về. Nhưng mà Lâm mẫu vẫn luôn không trở về, làm lặp lại lại nhìn một lần Lâm Mộng Nguyệt một tuổi khi bị đùa với kêu, ba ba, video Lâm phụ. Ý thức được không thích hợp, lấy điều khiển từ xa ấn tạm dừng, đứng lên hướng cạnh cửa đi đến. Nguyệt Nguyệt, là ngươi sao? Ngươi trở về xem chúng ta sao? Lâm phụ chậm rãi đi tới cửa, nhìn đến đứng ở ngoài cửa nhìn hắn cùng Lâm mẫu yên lặng rơi lệ Lâm Mộng Nguyệt. Đảo không giống Lâm mẫu như vậy, cảm thấy hắn là đang nằm mơ. Thực phân rõ hiện thực bắt đầu cùng Lâm Mộng Nguyệt giao lưu. Ba, mẹ, Lâm Mộng Nguyệt nghe Lâm phụ kêu nàng, nhịn không được khóc lóc hô hắn cùng Lâm mẫu một tiếng. Nguyệt Nguyệt, là Nguyệt Nguyệt, Lâm Mẫu bị Lâm Mộng cuối tháng tiếng la. Kêu hoàn hồn, khắp chính mình một phen phát hiện không phải nằm mơ, liền có chút kích động hướng Lâm Mộng Nguyệt đánh tới. Muốn ôm ôm nàng, nhưng mà người quỷ thù đồ. Lâm Mộng Nguyệt tùy bị Lộ An Ninh làm cho hồn thể ngưng thật. Có thể bị người thường nhìn đến, lại còn không thể bị người thường chạm vào. Cho nên Lâm Mẫu nhào qua đi ôm nàng, không có đến không nói. Toàn bộ thân thể còn xuyên qua Lâm Mộng cuối tháng hồn thể. Đụng vào Lộ An Ninh trên người. A Di, cẩn thận, Lộ An Ninh đỡ lấy vồ hụt Lâm Mộng Nguyệt Lâm Mẫu. Làm Lâm Mẫu cùng Lâm Phụ chú ý tới nàng. Mụ mụ, ba ba, đây là Lộ tỷ tỷ, là nàng giúp ta tới gặp của các ngươi. Lâm Mộng Nguyệt đứng ở Lâm Mẫu phía sau. Cùng cha mẹ giới thiệu Lộ An Ninh. Ba ba mụ mụ, Lộ tỷ tỷ rất lợi hại. Nàng còn giúp ta báo thù. Cái kia người xấu đã bị đánh gục, còn bị đánh hạ địa ngục, địa ngục. Lâm Mẫu quay đầu lại xem Lâm Mộng Nguyệt, nghĩ đến nàng đã chết đi. Nước mắt liền ngăn không được chảy xuống tới. Truy vấn nàng về sau muốn đi đâu. Mụ mụ, ta nhìn xem các ngươi liền đi địa phủ. Lộ tỷ tỷ nói nếu là chúng ta có duyên, ta còn có thể làm ngươi cùng ba ba hài tử. Lâm Mộng Nguyệt nhìn nàng còn không đến 40 mẫu. Thân, bởi vì nàng chết mà già nua bộ dáng, trong lòng khó chịu lại thu hồi nước mắt, dùng một ít có thể làm cho bọn họ lẫn nhau đều có hy vọng nói an ủi nàng. Muốn cho nàng tỉnh lại lên, lại không biết Lâm Mẫu đối như vậy hy vọng ký thác không lớn. Chỉ một cái kính hỏi nàng sau khi chết quá có được không? Có hay không chịu khi dễ? Bị thương tổn thân thể còn đau không đau? Lâm Mộng Nguyệt nhặt tốt lời nói trả lời Lâm Mẫu, vốn là hy vọng Lâm Mẫu vui vẻ. Lâm Mẫu lại là nhìn nàng còn ngây ngô mặt, như thế nào cũng nhịn không được nữ nhi chết thảm bi thống. Đối với Lâm Mộng Nguyệt ai khóc lên, ta Nguyệt Nguyệt a, ngươi như thế nào liền gặp phải cái kia sát ngàn đao? Ngươi mới 13 tuổi a, mụ mụ, Lâm Mộng Nguyệt thấy mẫu thân khóc giống, muốn đi ôm nàng an ủi nàng. Lại cũng là vồ hụt, cái này làm cho nàng có chút bất lực xem Lộ An Ninh. Hy vọng Lộ An Ninh sẽ giúp nàng. Lộ tỷ tỷ, Lộ An Ninh xem Lâm Mộng Nguyệt hướng nàng xin giúp đỡ ánh mắt. Nhìn ai khóc không thể chính mình Lâm Mẫu. Thở dài, lại đây, ta làm ngươi thượng ta thân. Lộ An Ninh nói tháo xuống trên người đeo sở hữu trừ tà chi vật. Sau đó niệm một cái thỉnh quỷ thượng thân chú ngữ. Làm Lâm Mộng Nguyệt có thể hồn phách tiến vào nàng trong cơ thể. Cho ngươi nửa giờ, Lâm Mộng Nguyệt hồn phách bay vào Lộ An Ninh trong cơ thể sau. Lộ An Ninh hồn thể không muốn cùng nàng tễ dùng thân thể. Thuận thế cũng đi ra, đem thân thể quyền khống chế, toàn cho Lâm Mộng Nguyệt. Lộ An Ninh hồn phách lập thể sau, nhìn Lâm Mộng Nguyệt dùng thân thể của nàng đi ôm Lâm Mẫu. Mà Lâm Mẫu cũng hồi ôm lấy nàng khóc lớn thời điểm. Lộ An Ninh ở một bên xem cũng hoàn toàn không dễ chịu. Cho nên không có ở Lâm ra cửa ngốc đi xuống, mà là nhanh chóng phiêu xuống lầu. Mượn này thoát khỏi như vậy bi tình. Lộ An Ninh phiêu xuống lầu sau, nhìn vây ở một chỗ nói chuyện phiếm nữ quỷ. Tâm tình còn bởi vì các nàng có chút trầm trọng, cho nên cũng không có tiến lên cùng các nàng nói chuyện phiếm. Mà là phiêu trở lại hình tĩnh khai trong xe, tưởng ngồi xe phát sẽ ngốc thời điểm, lại phát hiện dựa vào cửa xe biên chờ nàng hình tĩnh ở hút thuốc. Cái này làm cho Lộ An Ninh có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Lộ An Ninh cùng hình tĩnh ở chung thật nhiều thứ. Chưa từng có thấy hắn chiều quá, mà này một đường tới ít tỉnh một ngày thời gian cũng không có thấy hắn chạm qua yên. Lộ An Ninh còn tưởng rằng hắn không hút thuốc lá. Hiện tại thấy hút thuốc hình tĩnh, Lộ An Ninh cảm thấy có chút mới lạ nhìn nhiều vài lần. Sau đó phát hiện hình tĩnh nghiện thuốc lá cũng không tiểu. Trừ xong một cây lại tiếp theo trừ đệ nhị căn, Lộ An Ninh nhìn ở xương khói chung, có chút cùng bình thường khí chất không giống nhau hình tĩnh. Chớp chớp mắt đột nhiên có chút tay ngứa tưởng họa như vậy mê ly lười biếng hắn. Cho nên ở hồn thể trạng thái không thể lấy giấy bút vẽ tranh thời điểm. dùng ngón tay ở pha lê cửa sổ xe thượng hư họa chơi. Lại phát hiện cửa sổ xe thượng dính có ban đêm thủy lộ. Nàng hồn thể trạng thái ngón tay xúc đi lên, cũng có thể họa ra từng điều tuyến. Cái này phát hiện làm Lộ An Ninh có chút cao tâm. Họa càng thêm hăng say. Lộ An Ninh, Hình Tĩnh chịu xong đệ nhị điếu thuốc, xem Lộ An Ninh còn không có trở về. Đang do dự muốn hay không chịu đệ tam căn tống cổ thời gian thời điểm. Chú ý tới ghế phụ cửa sổ xe thượng vẽ một nửa hình ảnh. Kia hình ảnh còn không có họa xong, nhưng Hình Tĩnh liếc mắt một cái nhận ra là hắn hút thuốc hình cái đầu. Cho nên đang xem đến hình ảnh bị một con hắn nhìn không thấy tay một bút nhu cầu cấp bách. Phong phú thời điểm, không xác định hô Lộ An Ninh một tiếng. Lộ An Ninh nghe được Hình Tĩnh kêu nàng, ở nàng họa hảo hơn phân nửa đồ biên, vẽ một cái gương mặt tươi cười làm hồi phục, sau đó tiếp tục hoàn thành nàng họa. Họa xong lúc sau, Lộ An Ninh xem thời gian không sai biệt lắm, phiêu ra xe, thổi đi tìm Lâm Mộng Nguyệt, chuẩn bị lấy về thân thể của nàng. Lộ An Ninh phiêu lên lầu, phát hiện Lâm Mộng Nguyệt một nhà đã về đến nhà nói chuyện. Không có ở cửa, cho nên cùng môn thần giải thích một câu, làm hắn châm trước phóng nàng xuyên môn vào nhà. Môn thần nhìn chằm chằm Lộ An Ninh nhìn, không có khó xử Lộ An Ninh gật đầu. Lộ An Ninh đối hắn cười cười, nhưng thân mình cũng không đụng tới môn thần vị trí tiến vào Lâm gia. Lộ tỷ tỷ tới, Lâm Mộng Nguyệt nhìn đến Lộ An Ninh trở về. Biết nàng mượn Lộ An Ninh thân thể đã đến giờ, tuy rằng không tha ôm mẫu thân ấm áp, nàng vẫn là đón nhận Lộ An Ninh, làm Lộ An Ninh hồn phách về thân. Nàng tắc ra tới, các ngươi còn có cả đêm gặp nhau thời gian. Ta liền không quấy rầy, Lộ An Ninh trở lại thân thể sau. Nhìn Lâm Mộng Nguyệt chỉ tiềm phai nhạt vài phần hồn thể. Nhắc nhở Lâm Mộng Nguyệt cùng nàng cha mẹ một câu, liền đi ra Lâm gia, cũng không có tiếp thu Lâm phụ Lâm mẫu quá nhiều cảm tạ. Lâm phụ Lâm mẫu lại từ Lâm Mộng Nguyệt trong miệng, biết Lộ An Ninh làm sự, đuổi theo đem Lộ An Ninh đưa xuống lầu. Sau đó nhìn theo Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh lái xe rời đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao, đều hồ, Lộ An Ninh ngồi trên xe. Làm Hình Tĩnh đi trước tiếp theo cái nữ quỷ ra sau. Nghĩ đến nàng phía trước ở pha lê thượng họa họa, quay đầu đi xem, phát hiện dùng hơi nước họa họa biến mơ hồ liền có chút tiếc nuối. Ta chụp ảnh, Hình Tĩnh nghiêng đầu chú ý tới Lộ An Ninh tiếc nuối biểu tình. Do dự hạ đem hắn di động cầm đưa cho Lộ An Ninh. Người chụp ảnh, Lộ An Ninh tiếp nhận Hình Tĩnh giải khóa di động, có chút kinh hỉ nhìn đến hắn chụp được kia phó họa. Nàng phía trước họa hảo, tự mình thực vừa lòng liền tưởng chụp ảnh lưu niệm ni, Hình đại ca. Ta có thể sử dụng ngươi di động đem ảnh chụp truyền cho di động sao? Lộ An Ninh trưng cầu Hình Tĩnh đồng ý, Hình Tĩnh nói có thể sao? Nàng click mở hai bộ di động Bluetooth, người dùng ta di động đánh hạ người di động, ta tồn hạ số di động của ta, về sau có chuyện gì có thể trực tiếp liên hệ ta, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh đùa nghịch bọn họ hai. Người di động, suy nghĩ hạ làm Lộ An Ninh tồn hắn dãy số, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tốt Lộ An Ninh chiếu Hình Tĩnh phân phó làm. Lúc sau, cười đem Hình Tĩnh di động còn cho hắn. Tiếp theo cái người bị hại ra, có một giờ xe trình. Ngươi trước ngủ một hồi, tới rồi ta kêu ngươi, Hình Tĩnh tiếp nhận di động phóng hảo sau. Xem đã ban đêm một điểm, khiến cho Lộ An Ninh mị một hồi. Ta không vây, Lộ An Ninh tuy rằng một ngày cũng chưa nhàn. Có chút mệt mỏi, nhưng lại ngượng ngùng Hình Tĩnh thức đêm lái xe thời điểm. nàng thanh nhàn ngủ, nàng ban ngày mệt, Hình Tĩnh đương nàng tài xế, bồi nàng chạy một ngày cũng nên rất mệt, ngủ đi, đêm nay một đêm đều ở trên đường, ngươi còn ở trường thân thể, ngao không được Demonser, Hình Tĩnh nghĩ bọn họ muốn nghiền chuyển nhiều địa phương, mới có thể đem nữ quỷ nhóm đưa về nhà, theo kế hoạch đêm nay một đêm suốt đêm. Ngày mai ban ngày cũng không biết đến vài giờ mới có thể đem cuối cùng một con nữ quỷ đưa về nhà. Làm cho bọn họ có thể đường về hồi thành phố L. Cho nên khuyên Lộ An Ninh nắm chặt không đương ngủ, mà hắn còn lại là bởi vì công tác, mấy ngày mấy đêm không ngủ được là thường có sự, cho nên cũng không sẽ cảm thấy mệt. Hình đại ca, Tiểu Nguyệt cha mẹ bị bắt được sao? Lộ An Ninh vẫn là kiên trì không ngủ được. Sợ Hình Tĩnh tiếp tục niệm nàng, liền hỏi Hình Tĩnh kỳ thật nàng đã từ nhỏ quỷ nhóm nơi đó biết đến sự. Bắt được, là một đôi còn không có kết hôn tình lữ. Hai người nói bọn họ nuôi không nổi hài tử, liền đem hài tử ném ở đi, Hình Tĩnh nhắc tới hắn biết đến sự. Đối nào đối tình lữ vứt bỏ Tiểu Nguyệt khẩu cung có chút khinh thường. Bọn họ nơi nào là ném hài tử, hoàn toàn chính là tưởng hài tử chết. Nuôi không nổi cũng đừng sinh, sinh hạ tới liền phải phụ trách, một đôi rác rưởi, Lộ An Ninh thật sự vô pháp lý giải như vậy nam nữ. Hồ độc không thực tử, bọn họ rốt cuộc là nhiều vô nhân tính, mới có thể dễ dàng như vậy vứt bỏ chính mình hài tử. Hơn nữa còn muốn giết chết nàng, bọn họ hiện tại còn ở đồn công an câu lưu. Lúc sau sẽ bị nhắc tới công tố, Hình Tĩnh báo cho Lộ An Ninh kia đối phu thê lúc sau thẩm phán. Vốn định làm Lộ An Ninh cao hứng, không nghĩ tới Lộ An Ninh đối việc này lại có chút lãnh đạm nga, một tiếng. Cũng không cao hứng chuyện này, người vẫn là cảm thấy bọn họ bị phạt quá nhẹ sao. Hình Tĩnh thực thông minh, thấy Lộ An Ninh lộ ra ngoài biểu tình, lập tức có thể đoán ra tâm tình của nàng. Ta xuống dưới tra quá một ít vứt bỏ trẻ con trường hợp. Đến chết hình phạt cũng không nặng, tù có thời hạn 1-2 năm, rất nhiều cư nhiên còn có thể phán hoãn thi hành hình phạt. Đều không cần tiến ngục giam, như vậy xử phạt tính cái gì xử phạt? Lộ An Ninh bị Hình Tĩnh chỉ ra nghe không cao tâm nguyên nhân. Cũng không có giấu giếm nói ra nàng xuống dưới tra tin tức. Phía trước nghe Hình Tĩnh nói ác tính vứt bỏ. Sẽ hình phạt mấy năm, nàng cũng đã cảm thấy vứt bỏ tội phán có chút nhẹ. Mà chờ nàng đi tra một ít trường hợp chờ thời điểm. Lại phát hiện vứt bỏ tội trừng phạt, so nàng trong tưởng tượng nhẹ, còn muốn nhẹ rất nhiều. Vứt bỏ trẻ con người, nếu là không tạo thành trẻ con bi kịch, cha mẹ hoặc kẻ ruồng bỏ chỉ cần có khổ chung. Hơn nữa lúc sau thay đổi triệt đề. Hứa hẹn hảo hảo nuôi nấng hài tử đều không cần bị khởi tố. Đem hài tử mang về nuôi nấng liền hảo, mà tạo thành trẻ con bi kịch, tỉ như đến chết, cha mẹ hoặc kẻ ruồng bỏ có khổ chung vô khổ chung. Cũng đều phán không nặng, 2-3 năm thậm chí càng thấp, mà rất nhiều cư nhiên còn cấp hoãn thi hành hình phạt. Tiểu Nguyệt bởi vì chúng ta bị cứu, nàng cha mẹ liền tính là ác ý vứt bỏ. Bị phán cũng đều không nặng, nga, kỳ thật Tiểu Nguyệt cho dù chết, bọn họ cũng phán không nặng, Lộ An Ninh ngữ khí mang theo chút đối vứt bỏ tội pháp luật điều khoản. Chào phúng, gần nhất ta nghe nói kia đối phu thê ở câu lưu sở. Mỗi đêm đều làm ác mộng, còn nói bọn họ gặp quỷ, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh đối vứt bỏ tội phán quyết tức giận bất bình. Cũng không biết đối với phán quyết làm cái gì đánh giá. Cho nên xoay cùng Lộ An Ninh nói hắn biết đến một khác sự kiện. Hắn cảm thấy chuyện này Lộ An Ninh nghe xong khả năng tâm tình sẽ hảo. Nhưng mà Lộ An Ninh bĩu môi, vẫn là không có đối việc này kiện vui vẻ. Tiểu Nguyệt nếu là đã chết, biến ác linh quấn lấy bọn họ mới là cả đời quá không tốt. Hiện tại a, chúng ta cứu Tiểu Nguyệt mệnh cách thay đổi, sẽ không lại chịu cha mẹ ảnh hưởng. Nhưng nàng cũng không thể lại nhiều ảnh hưởng cha mẹ, cũng liền kia mấy chỉ xem bất quá đi tiểu quỷ đi khi dễ bọn họ, Lộ An Ninh vì Tiểu Nguyệt. Được cứu trợ mà vui vẻ, nhưng cũng đối bọn họ giảm bớt Tiểu Nguyệt cha mẹ tội nghiệt mà cảm thấy tiện nghi bọn họ. Không bị ác linh triền một đời. Thật đúng là làm Lộ An Ninh cảm thấy báo ứng quá tiểu. Bọn họ nên cũng đói chết, đông chết, bọn họ già rồi lúc sau. Khả năng sẽ là kết cục này, Hình Tĩnh ở Lộ An Ninh nói ra nàng đối Tiểu Nguyệt cha mẹ trừng phạt. Chờ đợi sau, nhẹ nhàng bâng quơ nói một loại làm Lộ An Ninh đôi mắt sáng lên tới khả năng. Đối Nga, ta quên, không phải không báo. Thời điểm chưa tới, những lời này, quả nhiên là bị trước mắt phán quyết khí choáng váng, Lộ An Ninh nghĩ đến Tiểu Nguyệt cha mẹ nghèo. Khó thất vọng cả đời. Cuối cùng còn không có con cái hoặc là có nhi có nữ. Cũng muốn bị bọn họ vứt bỏ. Sau đó đói chết hoặc đông chết ở đầu đường. Nga ra, Lộ An Ninh đột nhiên cảm thấy hảo vui vẻ. Tiểu hài tử, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh cười cong lên tới đôi mắt. Trong lòng cười niệm nàng một câu. Sau đó cùng Lộ An Ninh nói lên mặt khác một việc. Người phía trước cung cấp cái băng, manh mối. Chúng ta bên này đã lập điều tra tiểu tổ, đã ở bí mật truy tung cùng nghĩ cách cứu viện bị bọn họ khống chế nhi đồng khất cái, đã bắt đầu. Nghĩ cách cứu viện sao? Lộ An Ninh nghe Hình Tĩnh lại nói tiếp có chút cao tâm. Nàng còn tưởng nếu là cảnh sát bên này chậm nói, nàng khả năng muốn tổ chức đội ngũ, nghĩ cách cứu viện bọn họ. Nàng tin tưởng hẳn là sẽ có rất nhiều tiểu quỷ nguyện ý gia nhập nàng, báo thù, đội ngũ. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể tự mình hành động. Ngươi không biết này nhóm người có bao nhiêu cùng hung ác cực. Cũng không phải là ngươi một người có thể đối phó. Hình Tĩnh nghe xong Lộ An Ninh muốn chuẩn bị. Chính mình nghĩ cách cứu viện nói. Bị Lộ An Ninh ý tưởng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ tổ chức thực khổng lồ. Chúng ta đã kích cùng bắt giữ rất nhiều lần, nhưng này đàn ác đồ tổng có thể vì kia thật lớn ích lợi cho tàn lại cháy. Ngươi không biết này nhóm người vì tiền, có thể làm ra này đó ác độc sự. Chuyện này là bình thường loại án kiện, không cần ngươi trộn lẫn hợp. Đà kích cùng nghĩ cách cứu viện hài đồng, là chúng ta cảnh sát trách nhiệm, không phải ngươi, nhớ kỹ không? Hình Tĩnh đem xe đình đến ven đường. Nghiêm túc giáo dục Lộ An Ninh, đem Lộ An Ninh hoảng sợ, bọn họ như vậy tổ chức kỳ hạ còn lừa bán cùng bạo lực khống chế được rất nhiều thiếu nữ. Người đi liền dê vào miệng cọp, rất nguy hiểm biết không? Hình Tĩnh xem hắn nghiêm khắc ngữ khí đem Lộ An Ninh dọa sừng sốt. Lại nhu chút ngữ khí, nhưng thái độ vẫn là thực kiên quyết làm Lộ An Ninh không được tái khởi đi đơn độc tổ đội, đi tìm. Tới như vậy phạm tội tổ chức, như vậy ác đồ, bọn họ cảnh sát đều chết rất nhiều nhân thủ ở bên trong. Lộ An Ninh tuy rằng có chút tự bảo vệ mình dị pháp, cũng hoàn toàn không thể bảo đảm nàng đối thượng bọn họ là có thể toàn thân mà lui. Đừng đoạt chúng ta cảnh sát công tác, có người cung cấp manh mối. Chúng ta lần này sẽ đưa bọn họ một lưới bắt hết. Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh lông xù xù đầu. Khắc chế vài lần, rốt cuộc khắc chế không được giơ tay chụp một chút, làm Lộ An Ninh nhớ kỹ hắn đêm nay cảnh cáo nói. Ngươi phải đối chúng ta cảnh sát có tin tưởng, cũng muốn lấy chính mình nhân thân an toàn làm trọng, đừng đã làm với xúc động sự, đã biết, ngươi lái xe đi, Lộ An Ninh bị chụp hạ đầu. Chú ý tới Hình Tĩnh quan tâm ánh mắt của nàng, cũng biết tốt xấu gật đầu đồng ý xuống dưới. Lúc sau Hình Tĩnh lái xe, cũng không biết có phải hay không còn sợ Lộ An Ninh tùy tiện hành động. Liền cùng Lộ An Ninh nói một ít cái bang tàn khốc thủ đoạn. Làm Lộ An Ninh biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu vô nhân tính. Mà tránh bọn họ một ít, hắn đối bị lừa gạt mà đến hai từ, đều sẽ vặn gãy cánh tay, đánh gãy chân, chế tạo thảm tướng. Nghe nói như vậy càng thảm không nỡ nhìn càng có thể nhiều đòi tiền. Từ này đó thủ pháp tới xem, ngươi là có thể biết này đàn ác đồ tàn nhẫn ác độc trình độ. Chúng ta gần mấy năm đã xóa sạch mấy cái như vậy đại phạm tội tập đoàn. Chính là luôn có chút địa phương còn tồn tại, bọn họ thực cảnh giác, một chút động tĩnh liền lập tức mang theo hai tử rời đi. Hoặc là trực tiếp giết chết hai tử. Tiêu diệt chứng cứ phạm tội, thủ đoạn cực kỳ ngoan độc, Hình Tĩnh nói. Làm Lộ An Ninh nghĩ đến đi theo nàng về nhà kia mấy chỉ tiểu quỷ. Kia mấy chỉ tiểu quỷ chỉ cần sinh khí, khống chế không được bọn họ hồn thể trạng thái, liền sẽ lộ ra bọn họ đứt tay đứt chân chết tướng. Này đó chết tương không một không nói cho Lộ An Ninh. Bọn họ vốn là kiện toàn hài tử, lại gặp tới rồi như vậy tra tấn cùng ngược đãi chết thảm ni, nhìn đến bọn họ chỉ có Lộ An Kiệt. Lớn nhỏ, liền trải qua như vậy sự, Lộ An Ninh tổng hội thập phần tức giận, cho nên mới sẽ có chút chờ không kịp cảnh sát hành động. Tưởng chính mình tiến đến nghĩ cách cứu viện còn sống hài tử. Lộ An Ninh chủ yếu là nghĩ, nếu nàng có thể sớm ngày cứu ra bọn họ cũng có thể sớm ngày được đến cứu trị, sớm ngày thoát khỏi ma quật, mà nàng cũng là rất muốn cấp đám kia đối hài tử hạ như thế độc thủ xúc sinh một cái thảm thống giáo. Huấn, ta sẽ cùng ngươi nói chúng ta bên này nghĩ cách cứu viện tiến triển. Ngươi nhớ lấy không thể chính mình hành động, Hình Tĩnh nói xong. Vẫn là sợ Lộ An Ninh đơn độc hành động lại niệm nàng một câu. Lộ An Ninh lại lần nữa bảo đảm hắn mới không nói chuyện này. Mà là đem xe chạy đến một cái nữ quỷ ra dưới lầu. Làm Lộ An Ninh đi ra ngoài giúp kia nữ quỷ tạm thời ngưng thật hồn thề. Sau đó đưa nữ quỷ về nhà. Lộ đồng học, ta cũng có thể mượn ngươi thân thể dùng một hồi sao? Lộ An Ninh đang ở cấp một cái cao tam nữ quỷ Ngô Kỳ Kỳ tụ âm ngưng thật hồn thể thời điểm. Ngô Kỳ Kỳ có chút do dự mở miệng thỉnh cầu Lộ An Ninh. Lộ đồng học, ta, cũng muốn mượn, Ngô Kỳ Kỳ mở miệng. Lộ An Ninh còn không có trả lời nói thời điểm. Vài chỉ nữ quỷ đều tỏ vẻ muốn mượn Lộ An Ninh thân thể cùng người nhà ở chung. Lộ An Ninh biết các nàng là thấy Lâm Mộng Nguyệt tình huống. Nội tâm cùng Lâm Mộng Nguyệt giống nhau khát cầu cùng người nhà cuối cùng tiếp xúc một lần. Cho nên đã phá lệ cấp Lâm Mộng Nguyệt thượng thân, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia cự tuyệt mặt khác nữ hài. Không thể nhiều, mỗi người chỉ có thể nửa giờ, Lộ An Ninh định rồi quy củ đồng ý các nàng mượn nàng thân thể. Làm nữ quỷ nhóm cảm kích vẫn luôn cùng nàng nói lời cảm tạ. Chúng ta sẽ không chiếm ngươi thân thể không còn, mấy chỉ nữ quỷ biết Lộ An Ninh mượn các nàng. Thân thể sở tồn tại nguy cơ, cho nên trước tiên cùng Lộ An Ninh bảo đảm, mà Lộ An Ninh đã cùng nữ quỷ nhóm ở chung quá một đoạn thời gian. Biết các nàng tâm tư đều không thâm, đều thực đơn thuần tiện lương, cũng là như thế mới dám làm các nàng chiếm thân thể của nàng. Nếu là mặt khác quỷ, Lộ An Ninh chính là đánh chết cũng không dám thỉnh thượng thân. Ta tin tưởng các ngươi, Lộ An Ninh đối nữ quỷ nhóm cười cười nói tin tưởng các nàng. Lại không biết, có đôi khi, sự tình tổng hội ra chút ngoài dự đoán mọi người ngoài ý muốn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn thật nhiều tiểu thiên sứ đối Xuân tác giả đối quan tâm. Xuân tác giả ngày hôm qua buổi chiều cùng mụ mụ đi bắt chút điều trị đau bụng kinh trung dược. Hy vọng kiên trì ăn lúc sau, lần sau nguyệt sự thời điểm, có thể không giống lần này như vậy, liên tục hai ngày đều đau muốn chết. Xuân tác giả trước kia điều trị quá phương diện này vấn đề. Điều trị chỉ biết ngày đầu tiên đau tương đối lợi hại. Mặt sau mấy ngày liền sẽ không như thế nào đau, nhưng hôm nay ngày hôm sau, cũng dị thường đau, Xuân tác giả người nhà hôm nay đều có chút dọa đến. Bởi vì ta cùng người nhà ăn cơm chưa thời điểm, sắc mặt bạch giống như tùy thời sẽ ngất xỉu đi, Xuân tác giả mụ mụ nói như vậy, nhưng mà Xuân tác giả cảm thấy ta như vậy đau, nhất định vượng bất quá đi, thuận tiện nói cho một ít tuổi còn nhỏ muội muội. Thời gian hành kinh thời điểm nhất định thiếu chạm vào, tốt nhất là đừng chạm vào lãnh vật, rất nhiều thời gian hành kinh muốn kỵ đồ vật nhất định phải kỵ a. Dưỡng thành hảo thói quen, đừng giống Xuân tác giả lúc trước tuổi khi còn nhỏ cùng tiểu đồng bọn tìm đường chết. Thèm ăn không ăn kiêng, ăn băng linh tinh, sinh sôi đem sẽ không đau bụng kinh thể chất tác thành sẽ đau. Sau đó một cái không chú ý. Mỗi lần đau chết đi sống lại, mặt sau nhiều lần điều trị cũng đều rất khó tuyệt tự. Khôi phục thành không đau, khóc chít chít, QAQA còng vẫn là kiên trì không ngừng cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, mũ o mũ. Hết chương.